Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2899, chương 2897, hủy diệt trùng sinh. Một người toàn thân đều bị đánh thành than cốc, sinh cơ mẫn diệt, còn có thể sống sao? Bình thường người khẳng định là không thể sống. Coi như đế cấp cũng không sống nổi, nhưng Lục Ly lại có thể sống. Lục Ly thần đan bên trong một tia sáng phát sáng lên. Tiếp lấy đầu kia trật tự thần liên hiển hiện, trong thân thể của hắn sinh mệnh bản nguyên thế mà bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Trật tự thần liên có một loại rất thần kỳ năng lực, liền là Lục Ly sinh mệnh bản nguyên tiêu hao quá nhiều lúc, sẽ chủ động hộ chủ, giúp Lục Ly khôi phục sinh mệnh bản nguyên. Cái này đã không phải lần đầu tiên. Đã hộ chủ rất nhiều lần, đã có được sinh mạng bản nguyên, linh hồn không sụp đổ, vậy người này tựu không chết được. Bất quá Lục Ly giờ phút này linh hồn cũng bị trùng kích. Hắn cảm giác ý thức mơ hồ, lúc nào cũng có thể hội sẽ linh hồn sụp đổ. Vào thời khắc này, Lục Ly một món khác bảo vật phát huy tác dụng, cái kia chính là Phệ Hồn Châu. Một đạo lưu quang lấp lánh, Phệ Hồn Châu chủ động theo không gian giới bên trong bay ra, tiến vào Lục Ly linh hồn bên trong. Phệ Hồn Châu đem Lục Ly linh hồn bên trong sở hữu năng lượng toàn bộ thôn phệ, sau đó chuyển hóa làm đặc thù năng lượng, phản tiếp tế Lục Ly linh hồn. A tương đương, Lục Ly linh hồn tỉnh táo lại, hắn cảm nhận được trong thân thể truyền đến sinh cơ bừng bừng. Không có chút gì do dự, lập tức vận chuyển nguyên lực ra, đem trong thân thể những năng lượng kia toàn bộ luyện hóa. Hắn nhanh chóng bắt đầu một lần nữa ngưng tố nhục thân. Hủy diệt, trùng sinh, đây là lôi điện song trọng thuộc tính. Hắn nhục thân trước đó biến thành than cốc bị hủy diệt. Hiện tại đã hắn còn chưa có chết, vậy liền có thể mượn nhờ lôi điện chi lực trùng sinh. Mà trùng sinh mới nhục thân sẽ nhất định so trước kia càng thêm cường đại, cũng sẽ biến thành đế thân. Lục Ly toàn thân đều lưu lại cường đại 9 màu lôi điện năng lượng, những năng lượng này đều bị hắn hấp thu, nhục thể của hắn cũng nhanh chóng ngưng tố ra. Đầu, thân thể, hai tay, hai chân theo hủy diệt đến trùng sinh, Lục Ly chỉ là dùng mười mấy tức thời gian để hắn phát hiện nhục thân lại xuất hiện, mà lại càng thêm cường đại, toàn thân dâng trào lấy năng lượng kinh khủng lúc, linh hồn hắn có chút chấn động. Hắn rốt cục ngưng tụ đế thân, nói cách khác hắn hiện tại là đế cấp, không đúng, Lục Ly đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hiện tại chỉ là đệ lục trọng thiên kiếp, còn thừa lại cuối cùng nhất trọng tâm hồn kiếp, nhục thân trùng sinh. Linh hồn còn muốn tới một lần tẩy lễ, dạng này toàn thân mới có thể thuế biến. Không sai, Lục Ly khẽ vuốt cằm, một bên nội thị một lần nữa ngưng tố nhục thân, một bên chờ đợi tâm hồn kiếp đến. Vào thời khắc này, bầu trời một đạo nho nhỏ lôi điện đánh xuống. Đạo này lôi điện không có cho Lục Ly mang đến bất cứ thương tổn gì, lại làm cho Lục Ly cảm giác bốn phía cảnh hiện thay đổi. Hắn phát hiện bốn phía hoàn toàn mông lung, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hốt hoảng, hắn cũng không hề động. Hắn biết tâm hồn kiếp tới, đây đều là huyễn cảnh. Nội tâm của hắn cũng không có một tia gợn sóng. Đã đều là huyễn cảnh, vậy hắn có cái gì tốt kinh ngạc? Coi như phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tâm linh ba động. Ô ô ô tương đương. Một mảnh mây đen nhẹ nhàng tới, đột nhiên ngưng tụ ra một cái ma tôn. Kia ma tôn rõ ràng là Càn Nguyên. Năm đó Lục Ly kém chút bị Càn Nguyên đánh chết. Càn Nguyên ở giữa không trung ngưng tụ, nhìn thoáng qua Lục Ly, ngửa mặt lên trời cười to nói: "Ha ha ha, nhân tộc tạp toái, không nghĩ tới ngươi thế mà tại cái này độ kiếp trời cũng giúp ta. Đi chết đi." Càn Nguyên biến thành từng sợi hắc vụ, hướng Lục Ly vọt tới, sau đó xuất hiện tại Lục Ly bên người, một cái màu đen móng vuốt đột nhiên hướng Lục Ly ngực chộp tới. Lục Ly không có bất cứ động tĩnh gì, hắn biết đây là ảo giác, nơi này là Lẫm Đông Đại Lục, hắn cự ly chiến khu rất xa, mà Uyên Cường giả không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Cũng không có khả năng như vậy trùng hợp, sở dĩ cái này Càn Nguyên khẳng định là giả, nếu là giả, hắn liền không thể động, không thể đi theo ảo giác mà động, nếu không sẽ bị ảo giác dẫn dắt. Tiếp theo đi hướng Vạn Ác Thâm Uyên, Vĩnh Thế Trầm Luân, Lục Ly cảm giác đau đớn một hồi, lồng ngực của mình tựa hồ bị bắt ra một cái lỗ máu, hắn đều có thể nhìn thấy ngực ngay tại phun máu. Xương sườn bị bắt đoạn mất, ngũ tạc lục phủ cũng bị bẻ vụn, tại thời khắc này Lục Ly cũng hoài nghi là chân thật. Bằng không hắn sẽ không đau như vậy, ngực cũng sẽ không phun máu. Toàn thân phản ứng đều cảm giác cùng thật bị kích thương giống nhau như đúc. Ha ha ha, hèn mọn nhân loại, đi chết đi. Càn Nguyên lần nữa cười ha hà, huy động lợi chảo đối Lục Ly cánh tay chộp tới. Lục Ly tại lúc này vẫn là không nhúc nhích, mặc cho Càn Nguyên đem cánh tay mình bẻ vụn. Sau đó Càn Nguyên hướng hắn mặt khác một cánh tay chộp tới. Lục Ly đồng dạng không nhúc nhích. Hắn xác định chính mình phán đoán không sai. Đây là ảo giác, đây là tâm hồn kiếp. Trên thế giới này không có như vậy trùng hợp sự tình. Hắn sở dĩ hội sẽ cảm giác đau đớn, đó là bởi vì linh hồn ngay tại độ kiếp. Cái này cảm giác đau đớn cũng là tại linh hồn bên trong huyễn hóa ra tới. Cánh tay, hai chân, đau, Lục Ly toàn thân đều cảm giác bị vồ nát. Tại lúc này hắn cũng cảm giác ý thức lần nữa mơ hồ. Tựa hồ đã bị đánh chết, nhưng Lục Ly linh hồn bên trong vẫn là tâm như chỉ thủy, vững như bàn thạch, ông tương đương, Càn Nguyên biến mất. Lục Ly ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn phát hiện nhục thân không có bất cứ vấn đề gì. Bốn phía cũng thay đổi thành một mảnh hỗn độn. Hắn như chút được gánh nặng. Vừa rồi quả nhiên là tâm hồn kiếp. May mắn hắn không có bất kỳ cái gì cử động, nếu không ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Rất tốt. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên nhớ tới, để Lục Ly linh hồn chấn động. Nơi xa một người nhẹ nhàng tới, một mặt từ ái nụ cười. Nàng cười nói ra, chúc mừng ngươi Lục Ly, ngươi rốt cục đột phá đế cấp, ngươi không để cho ta thất vọng. Đại Ma Vương, Lục Ly vạn vạn không nghĩ tới, Đại Ma Vương thế mà tới rất nhiều năm không thấy. Đại Ma Vương vẫn là cùng năm đó giống nhau như đúc. Nàng từng bước một hướng Lục Ly đi tới, trên mặt đều là từ ái chi sắc, để Lục Ly cảm giác tựa như mẹ của hắn. Đại Ma Vương cười cười, đi đến Lục Ly trước mặt, lần nữa nói ra, Lục Ly, ngươi có biết vì cái gì ta không thấy ngươi sao? Ngươi có biết vì cái gì ta có thể biết thánh không đảo sao? Ngươi có thể nghĩ biết thân phận chân thật của ta sao? Muốn. Lục Ly bản năng trả lời một câu. Đại Ma Vương là trong lòng của hắn vĩnh cửu một điều bí ẩn, là nội tâm của hắn chỗ sâu muốn nhất phá giải một cái bí ẩn. Ta không muốn gặp ngươi là bởi vì trước đó ta đi hoàn thành một kiện đại sự. Ta biết thánh không đảo là bởi vì Đồ Thiên Quân bọn người là ta mang vào. Còn như thân phận chân thật của ta, Đại Ma Vương nói. Mặt thế mà thay đổi, thân thể cũng thay đổi. Thân thể nàng đột nhiên biến thành một cái bóng mờ, tiếp lấy toàn thân xuất hiện lớp vảy màu đen, khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn đáng sợ. Trọng yếu nhất là mi tâm có một cái mắt dọc. Nàng cười ha hả nói ra, thân phận chân thật của ta là Ma Uyên Ma Hoàng. Là Ma Uyên Hoàng, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thần phục cùng ta Ma Uyên, hoặc là chết. Ếch, Lục Ly linh hồn kịch chấn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Đại Ma Vương lại là Ma Uyên cường giả, chẳng lẽ đây hết thảy đều là một cái bẫy? Đại Ma Vương muốn thông qua thiên tội chân nhân khống chế sở hữu nhân tộc cường giả. sau đó toàn bộ duy nhất một lần giết chết, không đúng. Lục Ly rất nhanh tỉnh ngộ lại, hắn khinh bỉ ra mặt, một mặt kiên quyết nói ra, ta lựa chọn, chết, tới đi, vậy bản tọa thành toàn ngươi. Đại Ma Vương phóng xuất ra một cái đại thủ trường, đem Lục Ly bóp đi vào. Lục Ly cảm giác chính mình biến thành một cái tiểu côn trùng, bị nhẹ nhõm bóp nát, ý thức của hắn lần nữa mơ hồ, tựa hồ cảm giác toàn bộ thế giới đều rời hắn mà đi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.